Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5752, biết được rơi xuống 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc đóng lại văn phòng môn. Thả chậm bước chân hướng bàn làm việc đi đến. Ghé vào bàn làm việc thượng ngủ. Không thoải mái. Văn phòng thiết có nghỉ ngơi gian. Hắn tính toán ôm nàng đi nghỉ ngơi gian ngủ một giấc. Không ngờ, người mới vừa tới gần, đối phương nhưng thật ra mau hắn một bước, vươn tay, lung tung ở không trung sờ sờ. Hắn phối hợp mà đem tay tắc qua đi, nàng nhẹ nhàng nắm lấy, hướng trên người vùng, nàng vẫn là nhắm hai mắt ghé vào trên bàn tư thế. Bất đồng chính là, lần này, lót chính là hắn tay. Vũ Cận Bắc, ngươi rốt cuộc đã về rồi. Nữ hài nhi kiều kiều tinh tế tiếng nói. Vũ Cận Bắc khuất thấp chính mình thân cao. Tới tạm chấp nhận nàng tư thế. Gần gũi mà ngóng nhìn nàng. Nhẹ giọng dò hỏi. Chờ thật lâu. Mặc Duẫn Kiều không có chính diện trả lời. Chỉ là nhắm mắt lại bĩu môi lại nhải một câu. Mơ hồ không rõ. Không cẩn thận nghe nói. Cũng nghe không rõ đang nói chút cái gì. Hắn lại nghe thanh. Tiểu gia hỏa ở oán giận chờ hắn thật lâu. Vũ Cận Bắc hơi hơi mỉm cười. Đói bụng sao? Mặc Duẫn Kiều mở mắt ra. Ngươi nói đi. Hắn đau lòng lại xin lỗi. Nhất định là đói bụng đi. Kia mau đứng lên ăn một chút gì. Mặc Duẫn Kiều lười biếng nói. Hiện tại mới ăn. Đồ ăn khẳng định đều lạnh. Vũ Cận Bắc hồi. Lạnh. Khiến cho vệ tư nhiệt nhiệt. Nhiệt quá đồ ăn đều không thể ăn a, nàng vẻ mặt ghét bỏ. Tiểu gia hỏa đây là cùng hắn nháo tiểu tính tình. Vũ Cận Bắc nhịn không được cười. Ngươi muốn ăn cái gì ăn ngon? Ta phân phó vệ tư cho ngươi một lần nữa làm đi. Mặc Duẫn Kiều nửa ngủ nửa tỉnh mà liếc mắt nhìn hắn. Giật nhẹ khóe miệng, không để ý tới người. Vũ Cận Bắc trịnh trọng hứa hẹn nói. Hảo. Ta đáp ứng, lần sau không cho ngươi chờ lâu như vậy. Lên ăn cơm, hắn nói xong, đại trưởng dùng một chút lực, chính là đem người cấp kéo tới. Hai cái hộp đồ ăn liền đặt ở vào cửa bên tay phải án kỷ thượng. Hắn vừa rồi liền thấy, Vũ Cận Bắc nửa ôm nửa hống mà đem nàng an trí ở trên sofa làm tốt. Duỗi tay mở ra hộp đồ ăn. Hộp đồ ăn là nhiệt độ ổn định bảo tồn. Đồ ăn còn tản ra nhiệt khí. Vũ Cận Bắc đem bộ đồ ăn đều dọn xong. Cầm một đôi chiếc đũa nhét vào Mặc Duẫn Kiều trong tay. Gắp một ít mới. Bỏ vào nàng trong chén. Ăn đi. Mặc Duẫn Kiều ngoan ngoãn mà ăn lên. Không ăn mấy khẩu. Lại buông chén đũa. Vũ Cận Bắc. Ta lừa gạt ngươi. Kỳ thật ta một chút đều không đói bụng. Vũ Cận Bắc kiên nhẫn mà nhìn nàng. Mặc Duẫn Kiều bị hắn nhìn. Khuôn mặt nhỏ chột dạ mà nhoáng lên. Sau một lúc lâu, mới chẳng hề để ý dường như mở miệng. Kia cái gì? Kỳ thật ta vừa rồi là cố ý. Vũ Cận Bắc cũng đi theo buông chiếc đũa. Ta biết. Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc. Người biết. Vũ Cận Bắc gật đầu. Biết. Người như thế nào biết? Mặc Duẫn Kiều truy vấn. Vũ Cận Bắc nói, ngươi không phải cái loại này keo kiệt người. Mặc Duẫn Kiều khuôn mặt nhỏ tối sầm. Vũ Cận Bắc, ngươi mới vừa ám chỉ nói ta keo kiệt. Như thế nào nghe, ta rõ ràng nói ngươi không phải cái loại này keo kiệt người. Hắn tỏ vẻ cũng thực bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa tựa hồ ở cáu kỉnh. Nhưng vì cái gì cáu kỉnh, hắn lại không biết nguyên nhân. Mặc Duẫn Kiều rũ xuống mí mắt. Ta này không phải, tưởng thử một chút ngươi mà thôi. Vũ Cận Bắc nghi hoặc, thử ta, chấm, thấy nàng gật đầu, hắn bật cười cường điệu. Kiều Kiều, ngươi loại này thử, với ta mà nói vô dụng. Xem T-A-I-T-R, Uyên, T-H-C-H-C-O-D-E-N-E-T, Mặc Duẫn Kiều lập tức hỏi. Kia như thế nào mới có dùng? Vũ Cận Bắc nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó, nghiêm trang đề nghị, xác, dụ, Mặc Duẫn Kiều nao nao. Giây tiếp theo, Nàng xấu hổ buồn bực. Lan, ha ha. Vũ Cận Bắc sung sướng mà cười to. Tưởng thử hắn, nàng đạo hạnh thiền đâu? 5757, cách chương.